Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1000, chui đầu vô lưới, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc chấn giết Lưu Ly đạo nhân về sau, thần sắc ngưng trọng, trong lòng cũng nhắc lên không nhỏ gợn sóng. Một trận chiến này, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng hung hiểm vạn phân, so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn. Lưu Ly đạo nhân hầu như khiến hắn sở hữu át chủ bài, tất cả đều ép đi ra. Bằng vào âm vực bí thuật, đồng thuật, kể cả tạo hóa thanh liên, Minh Vương Niệm Châu như vậy đỉnh cấp pháp khí, hắn mới thắng hiểm một tay. Tô Tử Mặc xuất ra một số thoa ngoài da linh dược vung vãi tại huyết nhục mơ hồ tay phải bên trên. Nếu không có có thần hoàng cốt, hắn cái này là tay phải, sớm đã bị đánh nát. Khi đó, hai người ai thắng ai thua chỉ sợ còn là không biết. Bình thường mà nói, tay phải bên trên thương thế, lấy Tô Tử Mặc thân thể tự lành năng lực không được bao lâu, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là khí huyết bị áp chế, loại này tự lành lực lượng cũng hạ thấp rất nhiều, hắn không thể không mượn nhờ một số linh dược phụ trợ. Tại đây truyền đạo chi địa, hắn đã bị ảnh hưởng quá lớn. Tuy rằng vạn tượng thành về sau, Tô Tử Mặc liền chưa từng gặp qua đế giận. Nhưng hắn tin tưởng, đế giận thực lực tuyệt đối tại Lưu Ly đạo nhân phía trên. Kể cả Lưu Ly đạo nhân tự tin nhất dựa vào thân thể cận chiến lực lượng cũng không bằng đế giận. Nghĩ như thế, hắn chống lại đế giận cơ hồ là không có phần thắng. Không nói đến đế giận. Phong hào đệ tử lúc giữa chiến lực hơn kém không nhiều, nếu như lại nhiều hơn phong hào đệ tử, vừa rồi vẫn lạc đấy, vô cùng có rất có thể chính là hắn. Nhất định phải mau chóng đến tam kiếp vực, Tô Tử Mặc cảm nhận được một hồi nguy cơ, như là đột nhiên tâm huyết dâng trào, tâm thần có chút không tập trung. Hắn đem Lưu Ly đạo nhân túi chữ vật thu vào cõi trở về tạo hóa thanh liên, đồng thời đem cái kia cỗ thất thải Lưu Ly tháp cầm tại trong lòng bàn tay tường tận xem xét một lát. Thất thải Lưu Ly tháp có thể cùng ngũ phẩm tạo hóa thanh liên đối chiến, không rơi vào thế hạ phong, cũng là kiện hiếm có bảo vật. Chỉ tiếc đây là Lưu Ly đạo nhân bản mệnh pháp khí. Tuy rằng hắn đã thân vẫn đạo tiêu, nhưng cái này là bản mệnh pháp khí bên trên thần thức ấn ký vẫn còn. Tô Tử Mặc nếm thử điều khiển một cái, không phản ứng chút nào. Đến trước đem phía trên này thần thức ấn ký xóa đi, mới có thể đem thất thải Lưu Ly tháp biến thành chính mình đấy. Điều này cần dài dòng buồn chán thời gian. Tại truyền đạo chi địa ở bên trong, Tô Tử Mặc căn bản không có lúc kia, liền trước đem thất thải Lưu Ly tháp để vào trong túi chữ vật, xuyên qua đám người, hướng phía xa xa gào thét mà đi. Nguyên bản tụ tập ở chỗ này tu sĩ, dần dần tản đi. Cũng không lâu lắm, xa xa một đạo lôi quang thoáng hiện, đi theo theo gió mà đến, cơ hồ là trong chớp mắt cũng đã hàng lâm ở chỗ này. Người tới người mặc pháp bào, trên thân lóe ra đùng đùng không dứt thanh sắc lôi quang, toàn bộ người dung mạo, đều bị lôi quang bao phủ, mơ hồ không rõ. Kia đỉnh đầu mang theo nhất định đạo quan, chân đạp đăng vân hoa, eo buộc từ kim đai lưng, thần sắc uy nghiêm, ánh mắt như điện ngắm nhìn bốn phía. Người này pháp bảo ống tay áo bên trên hoa văn phong lôi điện ký hiệu. Đông, nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng quái dị âm thanh, dường như có thể đánh nhau loạn tu sĩ tâm thần, huyết mạch. Nơi xa đường chân trời bên trên đột nhiên hơn nhiều một đạo thân ảnh, trong tay nâng một cái mộc ngư từng bước một hướng bên này đi tới. Đông, góc truyện audio.com. Mộc ngư âm thanh lại vang lên, người này nhanh chóng nhìn như thật chậm, nhưng mộc ngư tiếng vang lên cái thứ hai, người này liền đã đi tới phụ cận. Đầu chọc tăng bào, vô tướng hòa thượng, ngươi cũng tới. Toàn thân lóe ra thanh lôi tu sĩ nhìn về phía đi tới tăng nhân, lên tiếng chào hỏi. Phòng lôi thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tay nâng mộc ngư tăng nhân rủ xuống hai mắt thần sắc bình tĩnh. Hai câu này đối thoại, nếu để cho tu sĩ khác nghe được chỉ sợ sẽ khiến cực lớn chấn động. Vô tướng tự, phong lôi điện lưỡng đại phong hào đệ tử tề tụ hơn thế. Đột nhiên, hai người thần sắc một động, không hẹn mà cùng ké mắt nhìn lại. Lúc này, chính trực ban ngày, nhưng ở phía xa thương khung bên trong, lại hiện ra từng khỏa ngôi sao, sáng chói chói mắt. Tại đây dưới trời sao, chính có một đạo thân ảnh dạo bước mà đến, người mặc ám kim sắc đạo bào tắm tinh quang, nhìn nhau mà con mắt so với thương khung bên trên ngôi sao còn muốn sáng ngời, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Nhìn qua người tới, phong lôi đạo nhân thản nhiên nói. Không nghĩ tới Lưu Ly cùng Tô Tử Mặc một trận chiến này, đem ngươi thiên cương đạo nhân đều kinh động đến. Người đến là thiên cương giáo phong hào đệ tử, đáng tiếc các ngươi cũng đã tới chậm ha ha. Khanh khách, trong hư không đột nhiên vang lên một hồi tiếng cười, thanh âm phiêu hốt bất định, nam nữ vô cùng phân biệt. Quỷ dị là, nơi đây rộng lớn rộng rãi, nhìn một phát là thấy hết, trừ bọn họ ra ba người, nhìn không tới mặt khác bất luận cái gì thân ảnh. Ở đây ba vị phong hào đệ tử thần sắc không thay đổi, tựa hồ sớm đã có phát hiện. Ngươi cũng là vì hắn mà đến. Phong lôi đạo nhân nhíu mày hỏi. Như thế nào, không muốn ta nhúng tay. Đạo này thanh âm ngược lại là hỏi một câu, đùa cợt nói. Lưu Ly chính là mình thể hiện tự mình chặn giết Tô Tử Mặc, kết quả rơi vào thân vẫn đạo tiêu kết cục. Người này thật sự có mạnh như vậy? Thiên Cương đạo nhân trong mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm, cười hỏi. Nghe nói, hắn chẳng qua là nguyên anh cảnh, hắn rất mạnh. Vô Tướng Tăng Nhân đột nhiên mở miệng nói. Nếu không có tại truyền đạo chi địa, hắn yêu tộc thủ đoạn bị áp chế, ai trong chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy cũng chưa chắc đi. Thiên Cương đạo nhân lắc đầu cười khẽ. Thân là phong hào đệ tử, cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Huống chi, hắn lúc trước còn cùng Tu La Yến Bắc Thần đại chiến chém giết bất phân thắng bại. Vô Tướng nói không phải không có lý. Phong Lôi đạo nhân trầm giọng nói. Nếu không có như thế, đế giận vì sao đem chiến trường chọn tại đây? Vấn đề này, lại để cho tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đế giận có cái này lựa chọn, chỉ có một loại giải thích. Đã liền hắn, đều kiêng kỵ trạng thái toàn thịnh ở dưới Tô Tử Mặc. Hắn đem chiến trường chọn tại truyền đạo chi địa chính là muốn hạn chế Tô Tử Mặc, áp chế Tô Tử Mặc chiến lực. Trầm mặc hồi lâu, Thiên Cương đạo nhân mỉm cười, đối với hư không nói ra. Coi như là như thế, ta, Phong Lôi, Vô Tướng ba người liên thủ đủ để coi như là Tô Tử Mặc cường thịnh trở lại cũng khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Đạo kia phiêu hốt bất định thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta nhận được tin tức ma môn có ba vị phong hào đệ tử tiến vào truyền đạo chi địa, trong đó một vị vừa đúng là Tô Tử Mặc hảo hữu Chí Giao. Khóc chuyện audio.com. Nếu là nàng cùng Tô Tử Mặc liên thủ, coi như là không địch lại các ngươi ba người, muốn phải trợ giúp hắn đào tẩu trái lại cũng không phải là việc khó. Thiên Cương đạo nhân ba người trầm mặc xuống. Nếu là Tô Tử Mặc bên người nhiều hơn một vị phong hào đệ tử, quả thật có chút khó giải quyết. Mục đích của bọn hắn là chấn giết Tô Tử Mặc, mà không phải đánh bại Tô Tử Mặc. Các ngươi yên tâm, Tô Tử Mặc trên thân bảo vật ta một mực không muốn. Ta muốn chính là của hắn tính mạng. Trong hư không thanh âm vang lên, mang theo lạnh lẽo rét thấu xương sát cơ, làm cho người không rét mà run. Chấm, tốt, Thiên Cương đạo nhân ba người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nhưng vào lúc này, sâu trong lòng đất truyền đến một hồi âm trầm kinh khủng tiếng cười. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong một cái trắng bệch bàn tay, cắt đá rơi là tả, bùn đất cuồn cuộn, một đạo thân ảnh từ dưới đất chui ra. Đã như vậy, nhiều hơn ta một cái, chẳng phải là càng thêm ổn thỏa. Người tới đang mặc áo đen, khô gầy như củi, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt thật sâu lõm xuống dưới, coi như trong địa ngục lệ quỷ. Địa sát, Phong Lôi đạo nhân nhíu nhíu mày. Thiên Cương đạo nhân nở nụ cười một tiếng, nói. Gầy đến như vậy nhiều hơn phong hào đệ tử vây giết, nhìn đến cái này Tô Tử Mặc còn thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người này bây giờ đang ở cái nào, như thế nào dẫn hắn hiện thân? Phong Lôi đạo nhân nhíu mày hỏi. Trong hư không thanh âm lại lần nữa vang lên, nói. Người này nhỏ nhất nhớ tình bạn cũ, tình ta có một kế có thể lại để cho người này chui đầu vô lưới. Khách chương.